để lại một câu kinh điển sấm sét đùng đùng làm kết thúc câu thì chuông vào lớp của nửa buổi học sau cũng reo vang. 12 giờ hết tiết Mã Chí Hân nối gót Hàn Duyệt ra khỏi lớp xuống lầu, cả đoạn đường tự mình nói chuyện rất sôi nổi. Tuy Mã Chí Hân nói nhiều nhưng cũng không làm người ta thấy phiền, nghe cậu ta nói thật ra rất thú vị, một chuyện bé xíu trải qua cái miệng của cậu ta sau một hồi chỉnh sửa thì có thể chọc cho người ta cười nghiêng ngả. Cậu nhóc này nhìn sơ có vẻ vô tư, lòng dạ cảm giác cũng rất đơn thuần trong sáng, Hàn Duyệt chỉ cảm thấy ở bên cậu ta cả người đều sẽ vô ý thả lòng. Lại thêm Mã Chí Hân cần mẫn kêu anh Duyệt khiến Hàn Duyệt quả thật nảy lên xúc động dứt khoát nhận Mã Chí Hân làm em trai cho rồi. Anh Duyệt, anh phải về nhà ăn cơm sao? Trong giọng Mã Chí Hân tràn đầy sự hâm mộ, ở bản địa tốt thật đấy, có thể về nhà ăn cơm. Đồ ăn của canteen khó ăn muốn chết, bỏ quá nhiều muối, thịt chỉ có xương gà, rau cải thì chỉ có cải trắng với cà rốt còn chưa xào chín nữa chứ. Cách Trương,